Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, ta tự mình tới. Ibrahimovic sút gôn bị Manchester City thủ môn dâu hát nhào vừa vặn. Chạy vị nhưng không có tiếp vào chuyền bóng Messi đối với Ibrahimovic lựa chọn mình sút gôn có. Chút không vừa ý. Hắn hướng Ibrahimovic mở ra tay biểu đạt tâm tình của mình. Bất quá Ibrahimovic mới không để ý tới hắn đâu. Hắn nhìn thấy dâu hát muốn đem bóng đá trực tiếp lái đi ra ngoài. Vội vàng xông đi lên ngăn cản quấy nhiễu hắn. Ibrahimovic thế nhưng là rất rõ ràng. Sau lưng mình, có một cái vinh quang. Tuyệt đối không thể để cho dâu hát đem bóng đá ném cho vinh quang. Hắn quấy nhiễu làm ra hiệu quả. Mặc dù dâu hát rất muốn trực tiếp phát động phản kích, nhưng khi Ibrahimovic đi lên quấy nhiễu hắn thời điểm, hắn không có nắm chắc đem bóng đá trực tiếp ném tới vinh quang nơi đó đi. Ở vào bảo hiểm cách làm, đã không cách nào trực tiếp phát động phản kích, vậy cũng đừng ở hậu trường đem cầu quyền lại ném đi a. Cho nên dâu hát thu hồi bóng đá, ôm vào trong ngực, chờ lấy tất cả mọi người đối rời khỏi vùng cấm địa. Chờ lấy Barcelona cầu thủ lui về bọn hắn nửa trang. Mặc dù đã mất đi một lần cơ hội phản kích, nhưng đội bóng cầu môn cũng không gặp mặt đối uy hiếp. Dâu hát cách làm là không có vấn đề. Ibrahimovic thành công quấy nhiễu dâu hát về sau cũng lui ra vùng cấm địa. Về phần Messi phàn nàn, hắn căn bản liền không thấy được. Hắn nhận vì cách làm của mình không có vấn đề. Thân vì một cái tiền đạo, tự nhiên là muốn lấy sút gôn làm nhiệm vụ của mình. Nếu như cầm banh liền cho người khác truyền, vậy mình dứt khoát đừng làm tiền đạo. Huống hồ tình huống vừa rồi rất rõ ràng là Manchester City cầu thủ đem phòng thủ lực chú ý đều tập trung vào Messi trên thân, mà mình gặp phải áp lực rất nhỏ. Vậy tại sao không thể ngoài dự liệu lựa chọn mình sút gôn đâu? Ai quy định ở trong trận đấu bất kỳ tình huống gì hạ đều muốn đem bóng đá truyền cho Messi, để Messi đến sút gôn? Guardiola đều không dám làm như thế. Ibrahimovic tự nhận vô luận là từ phương diện nào, hắn vừa rồi cách làm đều là đứng vững được bước chân, cho nên căn bản không để ý tới Messi. Messi hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn mở ra tay về sau rất nhanh liền thu về. Hắn vừa rồi phàn nàn cũng không phải cảm thấy Ibrahimovic nhất định phải đem bóng đá truyền cho mình, mà là tại cùng vinh quang cạnh tranh bên trong, Messi phi thường chú trọng mỗi một cái cơ hội thu hoạch. Hắn biết Ibrahimovic không nguyện ý đem cầu truyền cho mình. Vậy được rồi, vậy ta liền tự mình đến. Manchester City không có đánh thành nhanh chóng phản kích, để không ít người còn cảm thấy thật đáng tiếc. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá liền đối Ibrahimovic động tác rất bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng không có cách. Nhìn thấy tốt đẹp phản kích cục diện cứ như vậy không có. Không ít người đấm ngực dậm chân. Rất là tiếc nuối. Thật vất vả bắt được một cái đánh cơ hội phản kích. Kết quả căn bản không có đánh thành. Lại tiếp tục như thế. Làm không tốt Barcelona còn muốn dẫn bóng a. Vinh quang vốn là phía trước trận chờ lấy đánh phản kích. Kết quả dâu hát không có đem bóng đá ném qua đến. Vinh quang nghĩ nghĩ, cảm thấy mình tiếp tục lưu lại trước trận cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng lui về, tốt như vậy xấu mình còn có thể lấy được banh. Về phần lui về khoảng cách Barcelona cầu môn liền càng xa hơn điểm này. Vinh quang hoàn toàn không có cân nhắc, chỉ cần dưới chân có cầu. Vinh quang liền không lo lắng khoảng cách cầu môn xa gần vấn đề. Thế là hắn hướng về sau trận chạy tới. Đã không thể đánh phản kích, vậy liền đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới. Chậm rãi thúc đẩy đi. Coi như không thể vào cầu, để bóng đá dừng lại thêm tại phía bên mình một hồi. Cầu môn cũng là an toàn, cho nên dâu hát đem bóng đá dùng tay ném cho lui về tiếp ứng mình hậu vệ trung tâm Gawin. Bất quá hắn vừa mới đem bóng đá ném đi qua, liền thay đổi mặt, hướng Gawin hô to, cẩn thận đằng sau. Bất quá hiển nhưng đã hơi trễ. Gawin nhận banh quay người liền thấy Messi hướng mình xông lại. dọa đến hắn quá sợ hãi. Phản xạ có điều kiện đem bóng đá hướng bên cạnh đâm một cái. Ngay tại hắn vừa mới đem bóng đá vạch ra thời điểm, Messi chân cũng đến. Nếu như Gerwin muộn một chút xíu, trận banh này làm không tốt liền bị Messi chặn lại tới. Bất quá Gerwin đâm lần này là phản xạ có điều kiện. Hắn đem bóng đá thọt cho ai chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Mặc dù Messi không có cướp được cầu, nhưng cũng có khả năng Messi quấy nhiễu hắn, để còn lại Barcelona cầu thủ lấy được cầu. Tỉ như Ibrahimovic, như vậy quả cầu này đến tột cùng bị Gerwin đâm đến đi nơi nào chứ? Vừa rồi sự chú ý của mọi người cùng ánh mắt đều bị Gerwin cùng Messi hấp dẫn lấy. Xong quên hết rồi cái này một gốc dạ. Hiện tại mới nhớ tới. Tất cả nhân mã đi lên tìm bóng đá. Nhìn xem đến tột cùng là ai nhận được bóng đá. Là Ibrahimovic, vẫn là Lucio. Đều không phải là. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy vinh quang xuất hiện ở Manchester City vùng cấm địa trước. Đưa chân đem Gerwin vạch ra bóng đá đoạn xuống dưới. Hắn không phải tiên phong sao? Tất cả mọi người thấy cảnh này trong đầu đụng tới ý niệm đầu tiên là cái này. Đúng vậy a, vinh quang hẳn là đè vào phía trước nhất. Đảm nhiệm đội bóng phản kích đao nhọn a. Hắn tại sao lại xuất hiện ở mình vùng cấm địa tuyến đầu? Đơn giản giống như là một cái hậu vệ trung tâm. Cứ như vậy, Manchester City còn thế nào đánh phản kích? Manchester City sở dĩ còn có thể có phản kích hy vọng. Hoàn toàn là bởi vì vinh quang đè vào phía trước nhất. Để các đội hữu đang muốn phản kích thời điểm tìm tới người truyền bóng. Hiện tại vinh quang trở về. Còn thế nào phản kích? Như thế nào dẫn bóng? Vinh quang đương nhiên không có thời gian đi cho người khác giải thích hắn vì sao lại lúc trước. Trận chạy tới nơi này. Hắn đưa chân chặn lại bóng đá về sau. Cấp tốc dùng chân ngọn nguồn đem bóng đá kéo hướng phía sau mình. Cùng lúc đó, hắn nguyên xoay người, mà liền tại cách hắn chỉ có 2 mét địa phương. Ibrahimovic cũng đồng dạng làm ra nhận banh động tác, nhưng hắn không thể đợi đến bóng đá. Bóng đá bị vinh quang nửa đường cướp đi. Nếu như không có vinh quang duỗi ra một cước này, làm không tốt vẫn thật là bị Ibrahimovic cho cướp được. Sau đó hắn có thể tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới trực tiếp đối mặt thủ môn vội. Vàng dâu hát. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì dùng đầu gối đều đoán được. Hiện tại đến xem, mặc kệ vinh quang trở về có hay không còn có thể đánh thành phản kích. Tối thiểu nhất hắn cứu vãn một lần mình cầu môn, để Manchester City không tiếp tục ném cầu. Nhưng vinh quang dã tâm cũng không chỉ là như thế. Ibrahimovic quay đầu nhìn hầm hầm xoay người vinh quang. Vinh quang đã đem bóng đá lội ra ngoài. Messi cũng xoay quay đầu. Thấy được vinh quang xoay người bóng lưng, hắn cũng rất giống như trực tiếp quay người. Nhưng là xông đoạt Gerwin thời điểm tốc độ quá nhanh. Hiện tại quán tính quá lớn. Nghĩ phải lập tức quay người không dễ dàng như vậy. Hắn chỉ có thể trừng mắt vinh quang. Sau đó cùng quán tính phân cao thấp. Chờ hắn rốt cục chiến thắng quán tính về sau. Vinh quang đã chạy xa. Hắn không cam tâm cứ như vậy để vinh quang từ trước mắt của mình chạy đi. Thế là hắn cắn răng cúi đầu đuổi theo. Vinh quang cũng không biết ở sau lưng mình đều xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không quan tâm cái này. Hắn hiện tại một lòng hướng phía trước. Mặc dù đây không phải cái gì quá tốt tiến công cơ hội. Thậm chí ngay cả nhanh chóng phản kích cũng không tính. Nhưng vinh quang cũng không tính từ bỏ. Trước mặt hắn có rất nhiều người. Có Barcelona cầu thủ. Cũng có đối thủ của mình. Nhưng ở trong mắt vinh quang, bọn hắn đều không có gì khác biệt. Hắn muốn từ những người này ở trong tìm tới một con đường. Một đầu trực tiếp thông hướng Barcelona cầu môn đường. Hắn mới mặc kệ phía trước có nhiều ít chướng ngại đâu. Nếu có chướng ngại, vậy liền tất cả đều dẫm tại dưới chân. Vinh quang rất nhanh liền gặp cái thứ nhất chướng ngại. Đến từ Barcelona giữa trận cầu thủ Xavi. Xavi không phải một cái am hiểu phòng thủ cầu thủ. Hắn công việc chủ yếu là tổ chức tiến công. Hắn chuyền bóng là nhất tuyệt. Nhưng là muốn hắn phòng thủ vinh quang cũng có chút ép buộc. cho nên cái này chướng ngại đối với Vinh Quang tới nói căn bản không cấu thành uy hiếp. Xavi vô cùng rõ ràng điểm này. Bởi vậy hắn cũng không có nghênh đón ý đồ đoạn Vinh Quang dưới chân cầu, mà là cấp tốc lui về sau, dự định kéo dài một ít thời gian, để càng nhiều đồng đội có thể trở về phòng. Dù sao Vinh Quang chỉ có một người, chỉ cần chúng ta người đều trở về, bằng một mình hắn cũng trước không dậy nổi sóng gió gì tới. Đây là Xavi ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực cùng lý tưởng luôn luôn có khoảng cách. Vinh Quang hoàn toàn không có muốn cùng Xavi dây dưa ý tứ. Đối mặt vị này giữa trận đại sư, hắn đem bóng đá hướng bên cạnh một chuyến. Bóng đá từ Xavi bên người lăn đi. Mặc dù khoảng cách Xavi cũng không xa, nhưng Xavi đối mặt cái này đột nhiên tiếp bóng, cũng không có cách nào lại làm ra phản ứng gì. Hắn chỉ có thể nhìn xem bóng đá từ bên cạnh mình lăn đi. Ngay sau đó Vinh Quang cũng từ bên cạnh hắn lướt qua. Đây là Vinh Quang am hiểu nhất một loại hơn người phương thức. Không có cái gì sức tưởng tượng động tác, cũng không có có dư thừa dẫn bóng. Chính là đem bóng đá hướng phía sau người một chuyến, sau đó gia tốc vượt qua. Ai cũng biết, nhưng biết lại có thể thế nào đâu. Xavi biết Vinh Quang sẽ làm như vậy. Hắn không cũng vẫn là không có cách nào. Trên thế giới này không có so cái này càng tuyệt vọng hơn sự tình. Vinh Quang tốc độ nhanh để Xavi muốn phạm lỗi đều làm không được. Tay của hắn mới vừa vặn vươn đi ra, Vinh Quang đã nổi lên một trận gió từ bên cạnh hắn xông tới. Vinh, hắn đi qua. John Mortensen tiếng hò hét rất nhanh liền bị Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô che mất. Đây là Manchester City fan bóng đá hy vọng nhất nhìn thấy một màn. Vinh Quang dưới chân cầm banh, thẳng tiến không lùi, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá phát ra to lớn reo hò. Làm Vinh chỉ riêng góp phần trợ uy. Giờ khắc này, Manchester City sân nhà bầu không khí làm cho người kinh khủng. Guardiola từ huấn luyện viên tịch đứng lên, đi đến bên sân. Có chút bận tâm nhìn xem sân bóng bên trong. Hắn hiện tại duy nhất có thể lấy tự an ủi mình chính là lần này tối thiểu nhất không phải. Manchester City nhanh chóng phản kích. Tại Vinh Quang quay người hướng phía trước dẫn bóng thời điểm, Barcelona tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều đã lui trở về mình nửa trang. Vinh Quang càng sâu nhập, hắn đủ khả năng thi triển không gian lại càng nhỏ. Để hắn lo lắng chính là tại dạng này bầu không khí dưới, Barcelona cầu thủ có thể hay không quá khẩn trương. Đối mặt Vinh Quang loại này khí thế hung hăng dẫn bóng đột phá, trọng yếu nhất không phải đưa chân đoạn hạ hắn cầu, mà là giữ vững tỉnh táo cùng chấn định, đem hắn làm cho thả chậm tốc độ. Nếu như có thể trực tiếp bước ngừng hắn thì tốt hơn. Hắn đưa ánh mắt về phía Busquets. Barcelona bây giờ chủ lực tiền vệ phòng ngự, phụ trách tiến công cùng phòng thủ sâu chuỗi. Hắn cũng là Barcelona giữa trận duy nhất còn có thể phòng thủ cầu thủ. Hắn hy vọng Busquets bảo trì đủ đầu óc tỉnh táo. Đừng xúc động, tuyệt đối đừng vượt lên trước ra chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.